tiên trà quan ký sự. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo một ngày lên núi hậu quả là đến ban đêm, Hà Thanh hai chân đau đớn mệt mỏi đến không thể nhúc nhích được, rời đi tiên trà quan thời điểm còn không hiện rõ ra, trở về đến nhà rồi xê không y quần áo sau khi tắm, nhất thời liền bước không ra nện bước, khó chịu muốn co quắp ngã xuống đất. Hà Thanh đổi áo ngủ đi ra buồng tắm, cậu dịch động bước chân, lần lượt dựa vào hướng giường trực tiếp co quắp ngã ở trên giường. A, đau quá, Hà Thanh bưng lên bắp chân nhỏ, cảm thấy như đã chạy 2000 mét vậy. Thật là khó chịu, lại đây, Kha Sư Thành đem Hà Thanh ôm lấy, kéo đến ở giữa giường, nhượng Hà Thanh nằm ngang. Sư Thành, ngươi muốn làm gì? Xoa bóp, Kha Sư Thành ấm áp mà dùng bàn tay lớn dán lên chân Hà Thanh, cẩn thận xoa bóp, Hà Thanh cảm thấy rất thoải mái. Sư Thành, ngươi có mệt hay không, còn có linh lực sao? Hà Thanh dựa vào gối, ngưỡng mộ Kha Sư Thành. Kha Sư Thành giống như cậu đều là tìm kiếm linh đàn đã leo một ngày sơn, hơn nữa buổi tối lại còn thi pháp khởi động trận pháp, theo đạo lý mà nói, hắn cần phải so với mình càng mệt nhọc. Không có chuyện gì, Kha Sư Thành tinh thần tương đối tốt, không nhìn ra dáng vẻ mệt mỏi. Cái kia, A Khương tỷ nói ngươi linh lực trước vẫn luôn bất mãn, sau đó tại sao đầy? Nhắc tới linh lực, Hà Thanh đột nhiên nghĩ đến Kha Sư Thành trước kia linh lực không có cách nào khôi phục được. Ngày hôm nay A Khương nhắc đến việc này, lại còn cười híp mắt nhìn mình, Hà Thanh cảm thấy thật là có điểm quái lạ. Kha Sư Thành không dừng lại động tác, hắn kéo cao ống quần của Hà Thanh, ngón tay tại giữa H4Y chân ấn lấy, hắn trầm thấp nói. Cùng ngươi có liên quan, cùng ta có quan hệ gì, ta không có bao nhiêu linh lực A, Hà Thanh mới vừa nghe được câu này rất nghi hoặc, không nghĩ Kha Sư Thành thân thì đột nhiên tiếp cận lại đây, hôn lên môi Hà Thanh. Bị ôm một cái vừa hôn. Hà Thanh mặt hiếm thấy đỏ lên. Là vì bọn họ làm chuyện như vậy sao? Kia vậy đêm nay chúng ta. Hà Thanh đem đầu gối lên trên vai Kha Sư Thành, cậu ôm lấy bờ lưng dày rộng Kha Sư Thành. Giúp ngươi đem linh lực khôi phục. Hà Thanh nhỏ giọng nói, cậu hoàn rất vui vẻ, nguyên lai còn có cái này công dụng. Lần trước là thương thế duyên cớ, cho nên khôi phục chậm chậm. Kha Sư Thành khàn cười, hắn mò ra Hà Thanh gương mặt, đem Hà Thanh ôm chặt vào trong lòng. Vậy lần này thì sao? Thử xem, Kha Sư Thành nói nhỏ. Thử xem, Hà Thanh thân thủ cởi xuống Kha Sư Thành vạt áo, cậu hiểu được một nửa, đột nhiên đình chỉ, lẩm bẩm nói. A Khương tỷ làm sao sẽ biết đến chúng ta như vậy? Ngày mai nhìn thấy A Khương, Hà Thanh có thể sẽ có chút ngượng ngùng. Kha Sư Thành không hề trả lời, bàn tay ấm áp của hắn tại Hà Thanh bên hông du tẩu, rất nhanh, Hà Thanh cũng không lại đi suy nghĩ cái vấn đề này. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người vội vã ăn sáng xong, Hà Thanh từ lão thúc công bên kia đem ra Hà Gia Kiếm, cùng Kha Sư Thành đi tiên trà quan. Hà Gia Kiếm rất có đặc sắc, thân kiếm toàn thân lăng cách, mũi kiếm không sắc bén, nhìn rất chậm chạp, phỏng chừng hoa giấy đều hoa không phá. Hà Thanh sở trường chỉ cẩn thận mò ra mũi kiếm, quả nhiên không cắt tay. Thanh kiếm này cán kiếm hoa văn đã bị mài đến mơ hồ không rõ, hiển nhiên sử dụng rất nhiều năm, là đem lão kiếm. Cùng Sư Thành kiếm bất đồng, thanh này của Sư Thành thật là sắc bén. Người cái này là pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kim Khai từ Hà Thanh trong tay tiếp nhận Hà Gia Kiếm, chấp trụ cán kiếm vung vẩy hai lần, thường thường thực thực, không có linh lực triển lộ, không có u lam quang thoáng hiện, không một chút nào huyễn khốc. Lâm Sư Tổ, ta thấy Gia Gia sử dụng nó lúc đó có linh lực tại thân kiếm hiện lên. Linh lực là có thể bổ trợ kiếm uy lực, bất quá ngươi không có linh lực gì. Vậy nó ở trong tay ta sẽ có uy lực sao? Thân kiếm chậm chạp, người sử dụng không có linh lực gì, thanh kiếm này thực sự còn có tác dụng sao? Đừng xem nó qua đến không đáng chú ý, đây là bảo kiếm đem chém giết vô số quỷ quái, chỉ là đưa nó lấy ra, là có thể đem một ít yêu tiểu quái dọa chạy. Thân kiếm tản ra một luồng khí tức sơ sát, tuy nhiên nhân loại đối với nó cảm ứng chỉ đột, yêu linh quỷ loại thì lại khác, chúng nó đối nguy hiểm rất mẫn cảm. Hà Thanh nghe được vậy vui vô cùng. Nói như vậy thanh kiếm này liền đưa đến Kha Sư Thành uy hiếp tác dụng, hắn mang theo thanh kiếm này, phổ thông quỷ quái nhìn thấy hắn, cũng sẽ mà chạy mất thôi. Ta trước tiên dạy ngươi làm sao cầm kiếm, Sư Thành, đem kiếm của ta đem ra. Lâm Sư Tổ sai phái Kha Sư Thành, hắn và Hà Thanh lúc nói chuyện, Kha Sư Thành vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Kha Sư Thành từ bên trọng miếu lấy ra Lâm Sư Tổ kiếm, đưa cho Lâm Sư Tổ. Kha Sư Thành nhìn Lâm Sư Tổ rút ra trường kiếm. Tự giác lui sang một bên. Lâm Sư Tổ dạy Hà Thanh cầm kiếm thủ pháp cùng thân pháp, biểu thị mấy lần nhượng Hà Thanh chiếu theo mà học. Này đó kiến thức cơ bản, đồ đệ của ta cũng có thể dạy, có cái gì không hiểu thì hỏi hắn. Lâm Sư Tổ đã ngồi trở lại trước bàn đá, tiếp tục pha trà. Vì vậy Hà Thanh ở một bên luyện, Kha Sư Thành ở bên người chỉ đạo, bầu không khí tương đương hòa hợp. Lâm Sư Tổ xác thực lười biếng, hắn cảm thấy được cơ sở công đơn giản muốn chết, bất quá từ Kha Sư Thành dạy cũng không tồi. Tên đồ đệ này võ nghệ cao cường, chỉ bằng vào vũ lực không thích dùng phép thuật, Lâm Kim Khai không hẳn đánh thắng được hắn. Chờ Hà Thanh cơ sở vững chắc, lại do chính mình giáo Hà gia kiếm thuật đi. Sư Thành dạy đến thật nghiêm túc, A Khương ngồi ở trên băng đá, nhìn hai người dạy kiếm học kiếm, nàng cảm thấy rất thú vị. Nhớ tới, năm đó Lâm Kim Khai niên thiếu thời điểm, cũng từng ở đây từ sư phụ hắn truyền thụ kiếm pháp. Khi đó A Khương dùng một cái sơn trương hình thái, ra vào tiên trà quan. Lâm Kim Khai sư phụ Tâm Ao đạo nhân đối đồ đệ vô cùng nghiêm khắc, mà Lâm Kim Khai liền là cái không tuân thủ quy tắc người, cho nên thường bị sư phụ trừng phạt. Cổ tay nên thả lỏng, vai chìm xuống. Kha Sư Thành đứng ở Hà Thanh bên người, tay dắt tay dạy Hà Thanh, lưng Hà Thanh dán vào ngực của Kha Sư Thành. Tầm thường chỉ đạo động tác tại A Khương xem ra lại là thân mật không kẽ hở. Hà Thanh dựa theo Kha Sư Thành chỉ đạo luyện tập, cậu lĩnh ngộ đến mức rất nhanh. Không chỉ A Khương tại xem Hà Thanh học kiếm, Lâm Kim Khai cũng thỉnh thoảng lưu ý, Hà Thanh thoạt nhìn rất có ngộ tính ngược lại là đáng giá dạy dỗ. Bất quá hai tiểu tử này, một người dạy một người học làm sao lại có loại ảo giác, bọn họ là đang là tình trạng ý thiếp đây. Lâm Kim Khai nhấp hớp trà, Kha Sư Thành miết mắt ôm lưng Hà Thanh lưng, giáo Hà Thanh điểm kiếm. Kỳ thực Kha Sư Thành đàng hoàng trịnh trọng đang dạy, căn bản không có bất kỳ ám muội, chỉ có thể nói sư phụ cùng A Khương đã cả nghĩ quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Kha Sư Thành kiên trì dưới sự chỉ đạo, Hà Thanh luyện một buổi sáng kiếm, Kha Sư Thành nói Hà Thanh từng tí ghi vào tâm. Đến lúc nghỉ ngơi, Hà Thanh cầm kiếm tay tê dại đến không nhấc lên nổi, cậu dù sao khí lực giống nhau, mà Hà gia kiếm lại rất nặng. Rất kỳ quái, đây là một đem bình thường nhỏ bé trường kiếm, so với tầm thường trường kiếm khác biệt rất nhiều. Sờ qua Kha Sư Thành cùng Lâm Sư Tổ trường kiếm Hà Thanh, càng kiên định hơn ý nghĩ của cậu. Hà Thanh ngồi ở trước bàn đá nghỉ ngơi, cậu xoay cổ tay, giảm bớt đau đớn mệt mỏi cảm giác, tự lẩm bẩm. Đều là kiếm, làm sao ông nội ta kiếm nặng như vậy? Bộ phủ kiếm là đồng kiếm. Lâm Kim Khai lúc nói thời điểm lông mày không ngẩng đầu một chút, đây thực sự là bảo kiếm, bất quá Hà Thanh còn không hiểu. Ta xem một chút, A Khương từ trong tay Hà Thanh tiếp nhận Hà gia kiếm, tử tế suy nghĩ, nàng vút nhẹ thân kiếm lăng cách, rơi vào suy nghĩ, hảo hội mới nói. Nhìn tương đương cổ lão, không biết đã bao nhiêu năm tháng rồi. Ta lên mạng tra một chút, nói không chắc là cổ kiếm. Hà Thanh lấy điện thoại di động liền muốn chụp kiếm, bị Lâm Kim Khai đỡ nói. Hảo hảo cất giấu, không được để lộ ra ngoài. Há, được rồi, Hà Thanh vội vàng đem điện thoại di động thu. Buổi trưa, Hà Thanh cùng Kha Sư Thành xuống núi, Hà Thanh về nhà làm cơm, Kha Sư Thành lưu lại Hà Thanh trong nhà. Tiểu Hôi cùng Tiểu Hoàng tại đại sảnh chơi đùa. Tiểu Hôi phi thường sinh động, đứng ở Tiểu Hoàng trên lưng, một tiểu hoàng mao. Vốn là lười biếng nằm trên đất Tiểu Hoàng, đột nhiên nhảy lên, bay nhào Tiểu Hôi cạc cạc mà khắp nơi chạy trốn. Hà Thanh tại trong phòng bếp, nghe đến bên ngoài tiếng vang liền thò đầu ra, vừa vặn nhìn thấy Kha Sư Thành một tay mang theo Tiểu Hoàng, một tay cầm lấy Tiểu Hôi. Hai con linh vật ở trong tay hắn đều lộ ra một bức ngoan ngoãn dáng dấp, không dám tiếp tục e lờ không mãng. Thả ra Tiểu Hôi cùng Tiểu Hoàng, Kha Sư Thành đi vào nhà bếp, kéo ống tay áo hỗ trợ. Hà Thanh giết cá, tước củ từ, chắc xương sườn cùng thịt ba chỉ. Giỏi, Hà Thanh mua phong phú nguyên liệu nấu ăn, hiếm thấy một nhà bốn miệng ăn, hiếm thấy tụ lại cùng nhau ăn cơm. Nổ xương sườn, thịt kho tàu, xào củ từ, hầm canh cá. Từng món ăn được mang lên bàn, Tiểu Hôi mắt tật nhanh miệng, mổ đi một khối nổ xương sườn, ở một bên vui vẻ ăn. Hà Thanh sờ sờ đầu Tiểu Hôi, cậu trở về nhìn thấy Tiểu Hôi tinh thần như vậy, thật cao hứng, bởi vì Tiểu Hôi trạng thái, cũng là Kha Sư Thành trạng thái. Kha Sư Thành múc một bát canh cá, đưa cho Hà Thanh hắn sùng ái Hà Thanh, phần này sùng ái Hà Thanh có thể cảm thụ được. Đêm qua hai người đến đêm khuya đều còn chưa ngủ, Hà Thanh đói bụng, muốn cật dạ tiêu, Kha Sư Thành xuống giường đi luộc. Nấu xong sau liền tự tay bưng đến Hà Thanh trước mặt. Luộc chính là thịt nạc trứng gà sợi mì. Ăn thật ngon, hai người phân ăn một đại bát. Hà Thanh nghĩ, cậu hẳn là người duy nhất được Sư Thành đối xử như thế đi, Sư Thành sớm sớm mất cha mẹ đã đem mình làm người nhà. Sư Thành, xương sườn nổ thành vừa vặn, ngươi ăn thử đi. Hà Thanh gắp một khối xương sườn, thả Kha Sư Thành trong miệng, cậu thấy Kha Sư Thành cười khúc khích, Kha Sư Thành sờ sờ đầu, cậu như Hà Thanh mò tiểu hôi giống nhau. Hà Thanh cho dù lại không muốn cùng Kha Sư Thành tách ra, thời gian vừa đến cậu vẫn là phải đi về trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ, từ Kha Sư Thành đem Hà Thanh đưa đi trường học, Hà Thanh đi vào vườn trường, không dám quay đầu nhìn lại Kha Sư Thành, cậu sợ chính mình sẽ không nhịn được nghĩ chạy ra cửa trường. Cho nên nói đọc sách quan trọng nhất, không thể bị luyến ái làm đầu óc choáng váng. Kha Sư Thành vô số lần nhìn theo Hà Thanh đi vào trường học, biến mất ở cửa trường học, hắn tập mãi thành quen. Quay người hướng dừng xe địa phương đi đến, Kha Sư Thành mở cửa xe, còn không có ngồi vào bên trong xe liền nghe đến một trận chuông điện thoại di động. Lấy điện thoại di động ra, Kha Sư Thành nhận được lại là sư phụ Lâm Kim Khai gọi tới. Đồ đệ, ngươi nhớ tới Tử Thanh chân nhân không? Nhớ tới. Hắn có vị nữ đồ đệ gọi là Hướng Dáng, chính tại quy thị phục vụ, gặp phải điểm phiền phức, ngươi qua giúp nàng một chút. Tử Thanh chân nhân là La Phù Sơn đạo nhân, tại hiện đại, các đại tông phái bên trong, ngoại trừ thiên sư phủ cao tầng, đã không có cái gì có thể xưng là chân nhân nhân vật lợi hại, mà Tử Thanh chân nhân là một ngoại lệ. Làm sao liên hệ nàng? Nếu là sư phụ yêu cầu, bà lại cây trà tiên cũng là Tử Thanh chân nhân cung cấp linh dược, mới dùng phục sinh. Kha Sư Thành sẽ không từ chối hỗ trợ. Ta đưa nàng phương thức liên hệ, ngươi gọi điện thoại di động cho nàng. Được, Kha Sư Thành ngồi trở lại trên xe, chờ đợi sư phụ gửi tới thông tin. Qua một hồi lâu, Lâm Kim Khai mới phát đến một cái địa chỉ cùng một điện thoại di động dãy số, địa chỉ là Trá Cô Trấn Trừ Thôn, Trá Cô Trấn vào chỗ với Quy Thị Đông Nam, Trừ Thôn là có một tòa làng trài. Trừ Thôn tính là một cái có điểm danh khí địa phương, bất quá cũng còn là cái ở nông thôn địa phương. Làm sao sẽ kinh động Tử Thanh chân nhân đồ đệ đến đây đâu? Kha Sư Thành lái xe đi tới Trá Cô Trấn, trên đường nghĩ, dĩ vãng từng nghe sư phụ nói, Tử Thanh chân nhân môn sinh đông đảo, thế nhưng chân truyền đồ đệ của hắn cũng không có mấy người, không biết lần này lại đây, có phải là hay không là đệ tử thân truyền? Cách chương.